Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, tiến vào tầng 7. Ở Lý Huyền Dạ trong ấn tượng, thần tộc, thậm chí còn toàn bộ tu luyện giới, kỳ thực đối với khoa học kỹ thuật văn minh đều có một loại phát ra từ nội tâm xem thường. Càng là cường đại giới tu luyện, khoa học kỹ thuật kết quả sức ảnh hưởng liền càng thấp. Lại như Lý Huyền Dạ trước từng tới Bắc Minh giới vực. Nơi đó khoa học kỹ thuật văn minh lẽ nào so với Linh Xu giới vực muốn lạc hậu à? Cũng không, nhưng người ta chính là không muốn lợi dụng. Rất nhiều vượt tinh lộ đuổi đường dài người tu luyện, thậm chí đều sẽ bày đặt thư thích phi thuyền không cần. Tình nguyện chính mình đẩy áp lực ở trong hư không tiến lên. Đương nhiên, không thể phủ nhận làm như vậy bức cách là càng cao hơn một chút. Nhưng Lý Huyền Dạ thì sẽ không vì điểm ấy bức cách đi hy sinh chính mình thư thích độ. Đối với người như hắn mà nói, có thể nằm thời điểm, liền chắc chắn sẽ không đứng. Vì lẽ đó Lý Huyền Dạ nhìn thấy này tinh trong đỉnh độ cao trí năng hóa vận hành phương thức về sau. Gặp cảm thấy vô cùng kinh ngạc, loại này từ thần tộc khống chế, tương đương với chính thức phương tiện bên trong. Thế mà lại sử dụng thần tộc nhất không mảnh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đây là rất hiếm thấy. Lý Huyền Dạ quan sát một hồi mới phát hiện nguyên nhân. Tinh trong đỉnh nhân viên lưu lượng quá lớn. Tại mọi thời khắc đều có rất nhiều người tu luyện lui tới với cột mốc biên giới bên trong. Nếu như hái để nhân công quản lý nói, hiệu suất quá chậm, rất dễ dàng tạo thành cột mốc biên giới bế tắc. Dưới tình huống này, lấy hiệu suất cao mà xưng khoa học kỹ thuật sản phẩm, liền có thể cử đi rất lớn chỗ dùng. Hơn nữa những này làm thẻ vé máy móc cũng không thuộc về thuần túy khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chỉ ít mặt trên đều gây một tầng thần văn phòng hộ, có thể phòng ngừa bị người phá hoại. Vẩy vẩy đầu, Lý Huyền Dạ không nghĩ nhiều nữa, đi tới tự động làm thẻ máy móc trước, tự động làm một tấm không ký danh tiêu chuẩn thông hành thẻ. Phát hiện vạn giới tinh không mạng kim tệ cũng có thể tiến hành nạp tiền về sau. Lý Huyền Dạ liền trực tiếp cho tấm này thông hành trong thẻ nạp tiền 100 triệu kim tệ. Tầng 8 đi hướng về đồng dạng là hạ giới tầng 7. Kỳ thực thu phí cũng không quý. Nhưng Lý Huyền Dạ mục tiêu là người cướp đoạt công đoàn vị trí tầng 4. Thu phí liền rất đắt giá. Lại nói Lý Huyền Dạ hiện tại chính là không bao giờ thiếu kim tệ. Nhiều nạp tiền một điểm bày đặt cũng không liên quan. Sớm muộn cũng sẽ dùng tới. Thông qua thông hành thẻ mua một tấm đi hướng về tầng 7 vé vào cửa. Lý Huyền Dạ liền thả người bay khỏi tinh đình. Xuyên qua cột mốc biên giới. Rơi vào một mảnh cũng không tính quá dài lâu hắc ám lữ trình. Khoảng chừng 25 giây về sau. Xuyên qua cột mốc biên giới. Xuất hiện ở một mảnh mới tinh lộ bên trong. Nơi này chính là thất trọng thiên rồi sao? Cột mốc biên giới cửa ra vào ra. Cũng có một cái tinh đình. Hơn nữa so với trước mặt càng to lớn hơn. Hầu như tạo thành một cái loại cỡ lớn thành trấn. Thật nhiều thuyền hàng dừng sát ở tinh lộ ở ngoài. Mắt thường có thể nhìn thấy xa xa có rất nhiều nhân công kiến tạo vệ tinh thành. Thậm chí còn có một chút người tu luyện tụ tập cổ tinh. Tụ tập ở tinh đình phụ cận. 99% đều là thương nhân. Hơn nữa những thương nhân này 8/10 đều đến từ thượng giới. Đem lên giới giá rẻ tu luyện vật tư vận chuyển đến hạ giới đi. Từ hạ giới người tu luyện trên người kiếm lấy không ít chênh lệch giá. Đây chính là những thương nhân này nhóm mục đích. Dù sao vạn giới tinh không mạng ở hạ giới bao trùm còn không có rộng như vậy hiện ra. Hơn nữa, vạn giới tinh không mạng chuyển phát nhanh phí đối với phổ thông người tu luyện mà nói. Cũng đúng là quý một chút. Loại này vượt giới thương người vẫn là phi thường được hoan nghênh. Có điều Bắc Minh giới vực chính đang liên hiệp vạn giới tinh không mạng tiến hành mạng lưới toàn vị. Chí bao trùm. Sau khi bao trùm xuất cùng chuyển phát nhanh phí có thể sẽ giảm xuống không ít. Cái này đem đối với mấy cái này vượt giới thương nhân lợi ích tạo thành sự đả kích không nhỏ. Lý Huyền Dạ còn không rõ ràng lắm chính mình tân giới vực ở cụ thể vị trí nào. Vừa vặn nhiều người ở đây thích hợp tìm hiểu tình báo. Trực tiếp thẳng bay qua. Rơi xuống một hành tinh cổ bên trên. Lý Huyền Dạ vừa xuống đất, liền hù chạy rất nhiều người tu luyện. Lý Huyền Dạ bắt đầu tưởng rằng trước ngực mình viên này trong mắt dọa chạy bọn họ. Sau đó mới phát hiện, là trước ngực mình treo lơ lửng 6 cấp người cướp đoạt huân chương quá mức bắt mắt. Người cướp đoạt đang tu luyện giới từ trước đến giờ việc xấu loang lổ. Đi tới chỗ nào đều là chuột chạy qua đường bình thường tồn tại. Nhưng đó là cấp thấp người cướp đoạt mới có đãi ngộ. Nếu như nói cấp 5 người cướp đoạt còn có thể bị người căm hận chán ghét nói. Như vậy 6 cấp người cướp đoạt, đi đến chỗ nào đều là ôn như thần e sợ cho tránh không kịp tồn tại. 6 cấp người cướp đoạt, mang ý nghĩa nửa bước thiên đạo cấp, là thần văn cấp bên trong hàng đầu tồn tại. Loại cấp bậc này người cướp đoạt, trừ phi là thiên đạo cấp cường giả, những người tu luyện khác lại nào dám dễ dàng trêu chọc đây. Lý Huyền Dạ vừa đi vào một quán rượu bên trong, trong tửu lâu trong nháy mắt liền trở nên yên lặng như tờ. Hết thảy thực khách đều ma lưu trượt từ một bên cửa hông trốn. Tửu lâu ông chủ nhất thời sợ vỡ mật, nơm nớp lo sợ tới nghênh đón. Tôn, tôn kính người cướp đoạt đại nhân, xin hỏi ngài muốn ăn chút gì không? Rượu ngon thức ăn ngon lên một lượt một lần, tiền sẽ không thiếu ngươi. Nói, Lý Huyền Dạ nắm lên một viên tam sắc long văn tinh liền vứt xuống trưởng quỹ trong tay. Trưởng quỹ bị Lý Huyền Dạ hào khí cái chấn động đến. Trên mặt vẻ u sầu nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Cùng thấy cha đẻ giống như nhiệt tình chiêu đãi lên Lý Huyền Dạ đến. Đối với Lý Huyền Dạ vấn đề cũng là hỏi gì đáp nấy. Được kêu là một cái ân cần. Lý Huyền Dạ vẫn đúng là nghe được chính mình tân giới vực tâm tích. Hơn nữa cự cách chỗ này cũng không tính quá xa. Chỉ có hơn 500 năm ánh sáng mà thôi. Từ tinh lộ đi, nhanh một chút chỉ cần 3-4 ngày thời gian liền có thể đến. Đã ăn cơm chưa? Lý Huyền Dạ dự định lập tức lên đường đi tới. Ở chỗ nào, lại có người cướp đoạt dám xông vào ta Hứa gia trưởng quản lớn góc tinh. Quả nhiên là không biết phân biệt. Lý Huyền Dạ chính hưởng dụng một con hình thể có thể so với châu hoang đại khảo tôm lúc. Tửu lâu ở ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tạp nhạp tiếng vang. Có rất nhiều người tu luyện khí tức chạy tới. Phân tán ra đến đem chỉnh tòa tửu lâu vây chặt nước chảy không lọt. Ngay lập tức, một tên vênh váo tự đắc người trẻ tuổi từ ngoài cửa đi vào. Đằng đằng sát khí vọt thẳng đến Lý Huyền Dạ trước mặt. Vừa muốn mở miệng lúc, chợt phát hiện Lý Huyền Dạ trước ngực 6 cấp người cướp đoạt huân chương. Lúc đó đến miệng một bên thô tục liền dầm một tiếng đưa hết cho nuốt trở vào. Không có khe liên tiếp giống như đổi lại một bộ nịnh nọt cực kỳ khuôn mặt tươi cười. Khom người khom lưng bay nhảy một hồi liền quỳ lại đi. Tiểu đệ Hứa ra ở ngoài môn tử đệ Hứa Như Ý. Biết được có đại nhân vật giáng lâm lớn góc tinh. Lập tức chuẩn bị trên một phần hậu lễ đưa tới. Kính xin đại nhân vui lòng nhận. Nói, Hứa Như Ý một mặt đau lòng lấy ra một cái hộp gỗ tử đàn. Bên trong chứa không ít đỉnh cấp địa phẩm đan dược. Đây là hắn mới vừa chịu đến gia tộc chia hoa hồng. Còn không có che nóng liền đưa đi. Hắn hối hận quả thực muốn quất chính mình to mồm. Làm sao lại không xuất hiện biết rõ đối phương lai lịch sẽ hành động lại. Này một đống đan dược nếu như có thể lắng lại người cướp đoạt đại nhân lửa giận còn chưa tính. Vạn nhất còn chưa đủ. Tình cảnh của mình cũng quá lúng túng. Đây chính là một tên 6 cấp người cướp đoạt A. Thần văn đỉnh cao tồn tại. Bọn họ Hứa ra lợi hại nhất gia chủ. Thực lực cũng bất quá thần văn 19 cấp mà thôi. Người này nhưng là so với gia chủ đều muốn nhân vật đáng sợ. Hắn chỗ nào có thể chiêu trêu chọc được A. Lớn góc tinh chẳng qua là một cái hàng hóa trung chuyển điểm. Tuy rằng lui tới thương nhân cùng lính đánh thuê rất nhiều. Trong đó không thiếu cường giả. Nhưng này đều không phải là mình có thể chi phối sức mạnh. Thân là quản sự, hắn tối đa cũng liền có thể đưa tới 2 tên thần văn sơ cấp người tu luyện mà thôi. Đối mặt loại này 6 cấp người cướp đoạt, liền một chút xíu chống cự chỗ trống đều không có. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.